Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 850, chương 850, người nào so với ai khác càng ngoan cố. Như sấm tiếng kèn vang vọng hơn phân nửa cái hệ Ngân Hà. Rất nhiều sinh mệnh có trí tuệ đều thả tay xuống bên công tác. Nhất Tề ngẩng đầu quan sát cái này từ trên trời giáng xuống ầm vang. Khoa học kỹ thuật phát đạt, tinh cầu nhau nhau phái ra các loại tham trắc khí đi trong vũ trụ thu thập tin tức, không biết bao nhiêu dấu vết văn minh sinh mệnh có trí tuệ thì tuyên bố đây là nhà mình thần linh. Biểu diễn thần tích, Asgard người là cảm thụ sâu nhất quần thể. Hết thảy ở hoặc không ở Asgard người đều cảm nhận được từ sâu trong linh hồn truyền tới sục sôi. Vô luận là Thor, Loki vẫn là tại phía xa xa xôi ngoại tinh Valkyrie. Mỗi người bọn họ đi ra đại môn, giơ lên vũ khí, yên lặng đưa lên lời chúc phúc của mình. Người nào ở thổi lên kèn lệnh, thực lực mạnh như vậy nhất định không phải hai đồ. Là Odin, ở Minh Phủ, ăn mặc trường bào màu xanh sẫm một đầu tóc đen Hela đi ra cung điện đại môn. Nàng nhìn về phương xa, nghe quen thuộc tiếng kèn. Trong lòng nếu có điều di chuyển, là tiên đoán sở công bố một khắc kia lại tới. Tựa hồ thời gian nói trước không ít, bất quá tiếng kèn vang lên. Thần vương ngã xuống, Ragnarok đến, cái này 3 giờ đều rất phù hợp tiên đoán miêu tả tình cảnh. Trong lúc nhất thời Hela có chút do dự, bên kia chiến đấu đã đến then chốt tiết điểm, đã biết một thương nhất định trúng mục tiêu. Giờ này khắc này Odin lòng tin không gì sánh được sự dư thừa. Gangnir nguyên bản là có tất chúng thuộc tính. Trước hắn còn lo lắng đối phó Galactus loại cấp bậc này thần linh sẽ có không đủ. Hiện tại có thời gian dài xung phong cộng thêm Asgard nhân tín niệm gia trì. Odin có lòng tin, đã biết một thương nhất định sẽ đâm thủng Galactus. Hưởng thụ Asgard lửa giận a. Chiến mã đã ra tốc đến rồi cực hạn, giữa song phương cách không đủ 50 mét. Chiến mã chân sau xử lực, bay lên trời, vẽ ra một đạo dầu có lực lượng cùng vận luật đường vòng cung. Odin hai tay mang dùng súng, mắt hổ trừng trừng, toàn thân đầy lăng liệt sát khí, giống như thần binh trời giáng. Mũi thương nhắm ngay Galactus lồng ngực liền đâm xuống phía dưới. Hết thảy đều sẽ kết thúc. Đây là Daisy lần đầu tiên nghe Galactus nói. Thanh âm trầm thấp tựa như trước bão táp sấm rền. Đối mặt Odin đâm thẳng, hắn không tránh không né, nhắm ngay thời cơ. Nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh. Tay trái lộ ra liền tóm lấy rồi Gangnir. Gangnir đối mặt vũ trụ thần linh Na không còn cách nào đo cự lực phát ra không chịu nổi gánh nặng. Gào thét, Odin căn bản không quan tâm cùng mình tâm thần tương thông thần khí. Hắn vẫn còn ở một chỗ khác tăng lực, một người gắt gao siết mũi thương, một người dùng hết khí lực toàn thân đem trường thương đi phía trước ám sát. Màn này phảng phất như ngừng lại một chớp mắt kia, song phương tạo thành một cái ngắn ngủi giữ lẫn nhau trạng thái. Trừ bọn họ ra chính mình, ngoại nhân căn bản nhìn không ra hư thực. Odin vẻ mặt nghiêm trọng, bắp cánh tay thật cao gồ lên, dầu tóc sôi sục, thanh âm giống như sét đánh giống nhau, không ngừng dùng hét lớn tới vì mình khuyến khích. Galactus na màu đỏ thắm ánh mắt cũng theo đó chớp động 2 cái, rõ ràng làm ra một cái tăng lực động tác, chỉ là thoạt nhìn nếu so với Odin thong dong nhiều lắm. Thần tình gian càng là mang theo một điểm hí ngược, như là đang nhìn một con nỗ lực giãy giụa lại chung quy không thể cứu vãn con kiến. Kỳ thực giữ lẫn nhau thời gian ngay cả 1 giây cũng chưa tới. Nhưng Daisy thấy thẳng sốt ruột, hận không thể mình cũng xông lên giúp đỡ đẩy một cái. Nhưng này chỉ có thể tưởng tượng, nhân gia muốn một mình đấu, nàng ở một bên thổi một chút kèn lệnh tạm được. Nếu như tự mình hạ tràng liền có chút quá phận, này bằng với là vũ nhục Odin vinh dự, nàng chỉ có thể lặng lẽ đợi kết quả. Sau khí lực, Odin khẳng định không bằng Galactus. Song phương đối với lực lượng lý giải cũng không giống nhau. Power Primordial vận dụng xa cao hơn địa cầu những thần linh này thần lực. Hai người đối lập, tựa như tiên lực cùng nội lực giống nhau. Nội lực luyện được cường thịnh trở lại cũng vô pháp đối kháng tiên nhân. Bởi vì bọn họ sử dụng là hoàn toàn bất đồng lưỡng chủng năng lượng tình thế. Galactus ở ngũ đại thần linh chung từ trước đến nay lấy lực lượng sở trường. Cho dù Odin đem hết toàn lực, về điểm này lực lượng hay là không bằng Galactus. Ha ha, cái này có chút ý tứ. Odin không thấy chút nào uể oải, phảng phất hết thảy đều ở dự liệu ở giữa. Hùng hồn liều chết dũng sĩ tiêu thất, hắn lại biến thành cái kia được xưng trí tuệ cửu giới đệ nhất thần vương. Odin biểu tình làm cho Daisy sửng sốt, lẽ nào lão đầu còn có cái gì đòn sát thủ hay sao? Cùng loại Ghost Rider thẩm lý và phán quyết mắt cái loại này một kích nháy mắt giết địch nhân chiêu. Số sao, nàng tỉ mỉ nhìn chằm chằm Odin từng cái nhỏ bé động tác. Trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, ếch, ông trời của ta ha. Một giây kế tiếp nàng liền gặp được rồi Odin, con bài chưa lật. Chỉ thấy thần vương bệ hạ vẻ mặt dữ tợn, độc nhãn trung tràn ngập kiên nghị. Giống như hỏa tinh đụng địa cầu giống nhau, cổ của hắn trên diện rộng nhất độ về phía sau vung lên. Cho sướng tựa như tia chớp cho Galactus một cái đầu chùy. Oanh, một tiếng nổ vang, thanh âm cực lớn không kém hơn Daisy phía trước tam liên thổi. Đây chính là thật đả thật một lần mãnh kích, thấy đại cục trưởng mục trừng khẩu ngốc, sáng như đầy sao trong con người tất cả đều là kinh ngạc. Lão nhân ra ngài từ địa cầu chạy mấy trăm năm ánh sáng liền vì tới cùng vũ trụ thần linh tỉ thí. Một chút của người nào đầu cứng hơn sao? Thương cảm Daisy còn tưởng rằng Odin có cái gì diệu kế cẩm nang đâu. Phía trước mấy trăm năm ánh sáng xung phong, anh linh gia trì sợ rằng cũng là vì lần này phục vụ a. Thế nhưng tỉ mỉ suy nghĩ, không thể không nói lần này rất có Asgard phong phạm. Ta đánh không lại ngươi, ta hay dùng ta kiên cố đầu đập chết ngươi. Nàng mang theo hiếu kỳ triển khai nhãn nhìn tới. Odin lần này quả thật có thắng vì đánh bất ngờ diệu dụng. Asgard người na giống như đá giống nhau kiên cố đầu cũng quả thật có chủng tộc thêm được. Lần này đem Galactus đều đụng bối rối. Và chạm điểm ở Galactus không có hộ giáp trên lỗ mũi. Hơn phần nửa là Odin đã sớm tính toán tốt vị trí. Galactus cùng cách vách Batman không sai biệt lắm. Toàn thân cao thấp đều là khôi giáp. Chỉ có mũi đến miệng môi vị trí này không có phòng hộ. Âm hiểm xảo trá Odin liền thấy hắn cái này không phải nhược điểm nhược điểm. Galactus bị đụng phải một cái lảo đảo. Một tay vẫn còn ở nắm chặt găng nia. Tay kia bụng mặt. Rõ ràng bị đụng phải không nhẹ. Dĩ nhiên, Odin thảm hại hơn. Hắn dùng chính mình kiên cố tựa như tảng đá một dạng đầu đi đụng tảng đá. Muốn nhìn một chút là của mình đầu cứng rắn vẫn là tảng đá cứng rắn. Trước uy phong lẫm lẫm ưng khôi toàn bộ nát. Asgard có thể truyền lại đời sau thần khí lại bị hủy nhất kiện. Lão đầu máu me đầy mặt, váng đầu trầm trầm. Nhưng hắn khóe miệng vẫn là mang theo tiếu ý. Có chí khôn người điên đứng lên dọa người hơn. Hắn mưu hoa toàn bộ thành công. Kế tiếp chính là tiếp thu chiến quả. Cánh tay hắn bỗng nhiên phát lực. Nguyên bản bị Galactus nắm chặt đến xít sao găng nia lần thứ hai đi phía trước đâm tới. Mũi thương xuyên thấu na thân kiên cố vô cùng khôi giáp. Cũng ghim vào rồi 1/3. Galactus mới có sở giác ngộ, lúc này ngăn cản đã tới không kịp, hắn chỉ có thể nhắc tới quả đấm to lớn, mang theo không còn cách nào đo lực lượng một quyền đánh về phía Odin ngực. Nỗ lực dùng toàn lực của mình một kích bước lui địch nhân. Không nghĩ tới Odin không lùi mà tiến tới, một điểm lùi bước phòng ngự ý tứ cũng không có, cơ bản không thấy Galactus công kích. hắn chỉ là vi nghiêng người, giảm thiểu bị công kích tích, đồng thời hai tay cầm thương, sử xuất khí lực toàn thân, hướng về Galactus sâu trong thân thể đâm tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.